Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114, chương 115, thức tỉnh. Mộ Hàm Hương cúi đầu, hai tay nắm ngân thương, thân thương phát sinh từng đợt ba động. Tiêu Bán Tuyết khóe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Người khác thấy thế, cũng đều nhao nhao nhìn sang, từng cái toàn thân tản ra sát khí. Lão bà cười cười, vẻ mặt xem thường, đứng ở bên thùng nước tắm, như vô sự mà từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra dược liệu. Một bên chỉ huy người khác đem thùng nước tắm thủy đổi, vừa đem dược thảo bỏ vào. Thay xong dược thảo, lưu lại bốn vị thanh niên nhìn lấy thùng nước tắm. Đại trưởng lão cùng người khác nhao nhao đi lên chiếu ngồi trên chiếu, bắt đầu đi ăn cơm. Chỉ có Mộ Hàm Hương lẻ loi đĩa mà đứng ở đằng xa, vẫn không nhúc nhích. Lão bà xuất ra một cái bát ăn cơm, phát chút cơm canh đi vào, đối Mộ Hàm Hương vẫy tay nói: Mộ võ thần, ăn chút cơm a. Các ngươi Lưu Ly Tông là chết hơn 10 đầu mạng người, bất quá vì tông chủ mà chết, bị chết chỗ coi như tương ứng thù lao. Tại các ngươi Lưu Ly Tông tất cả trưởng lão gia lạc Nhật Thành thời điểm, lão thân đã phái hai người dịch dung thành ngươi dáng dấp đi lạc Nhật Thành cùng Tiên Thành, đem Lưu Ly Tông hắn đệ tử cùng người nhà họ Mộ mang đi ra ngoài. Lão bà nhắm mắt lại trầm tư một hồi nói: Hiện tại lời nói, chắc là đến Đại Hạ Quốc cùng Đại Dư Quốc chỗ giao giới. An toàn. Mộ Hàm Hương nghe xong, dẫn theo ngân thương chính là hướng đi xa xa. Xem ra không định theo Thiên Trạch mọi người cùng đi Đại Hạ Quốc. Mắt thấy Mộ Hàm Hương từ lão bà bên người đi qua ly khai, đang dùng cơm Tiêu Bán Tuyết đột nhiên đứng lên, sắc mặt dữ tợn, cầm lên trong tay bát ăn cơm hướng phía Mộ Hàm Hương chính là đập tới. Cút, sư phụ ta thực sự là mù lòa mới có thể cùng với ngươi. Bây giờ hắn gần ngay trước mắt, thành bộ dáng như thế, ngươi tiện nhân kia thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn liếc mắt. Trong mắt ngươi chưa từng có sư phụ ta, liền nhà ngươi Dê Lạc Đàn chỉ có ngươi cái kia Đại Dư Quốc cùng Lưu Ly Tông. Người nhà họ Mộ, tiện nhân, nếu để cho ta Tiêu Bán Tuyết gặp lại ngươi tới gần sư phụ ta ba trượng trong vòng, gặp một lần ta liền giết một lần. Nhìn lấy Tiêu Bán Tuyết liền muốn ra tay dáng dấp, lão bà thở dài, hướng hắn người nháy mắt, người khác nhao nhao kéo Tiêu Bán Tuyết. Mộ Hàm Hương hít thở sâu một hơi, dẫn theo ngân thương tiếp tục tiến lên. Lão bà nói, ngươi cưỡi một con long mã đi thôi, hiện tại có thai, hành động bất tiện, coi như ngươi không cố kỵ chính mình, cũng phải cố kỵ trong bụng hài tử. Mộ Hàm Hương dừng bước, liếc mắt nhìn lão bà, liền muốn hướng phụ cận một con long mã đi tới. Ngươi dám đi lên cưỡi đi một con long mã thử xem. Tiêu Bán Tuyết con ngươi đỏ tươi, quát ầm lên, ai dám để cho nàng cưỡi đi một con long mã, ta liền lập tức bóp chết hắn. Bốn phía im ắng, chỉ có Tiêu Bán Tuyết gấp mà phẫn nộ tiếng hít thở. Lão bà nhìn về phía Tiêu Bán Tuyết, há hốc mồm. Tiêu Bán Tuyết chợt quay đầu, nghênh hướng lão bà ánh mắt, lạnh lùng nói, đại trưởng lão, ta tốt xấu là thánh nữ, bây giờ sư phụ thành dạng này, ta chính là người chủ sự, ngươi muốn là đối ta thấy ngứa mắt, chờ ngươi trở lại tông môn, liên hợp tất cả trưởng lão tố cáo ta, tháo xuống ta thánh nữ chi vị, ta không có hai lời. Thế nhưng Tiêu Bán Tuyết một thanh tránh ra khỏi mọi người ràng buộc, mấy cái bước xa đi tới Mộ Hàm Hương trước người, chừng lấy Mộ Hàm Hương trong mắt tựa hồ muốn từ trong ánh mắt rơi ra tới đồng dạng. Hiện tại, ai dám cho nàng long mã thử xem? Không cần. Mộ Hàm Hương liếc mắt nhìn Tiêu Bán Tuyết, hướng phía xa xa đi nhanh mở. Chỉ chốc lát sau liền tiêu thất trong tầm mắt mọi người bên trong. Tiêu Bán Tuyết lúc này mới nước mắt lã chã đĩa mà ngã xuống. Đi tới bên thùng nước tắm, vươn tay vuốt ve trong thùng tắm như là chìm vào giấc ngủ thanh niên tái nhợt gương mặt. Nức nở nói, sư phụ, ngươi làm sao ngu như vậy? Mọi người thấy thế, nhao nhao cúi đầu. Lão bà thật dài thở dài, từ trên chiếu đứng lên. hướng hơn 10 cái mặc các thức xiêm y người khoát tay một cái nói. Không ăn, các ngươi đều lấy đi a. Hàng chục cá nhân ảnh nhao nhao hành lễ. Rất nhanh thu dọn đồ đạc. Lão bà đi lại tập tễnh đi tới bên thùng nước tắm. Vỗ nhẹ nhẹ lấy Tiêu Bán Tiết phía sau lưng. Ôn nhu nói. Tốt, sự tình rước trải qua thành hiện tại cục diện này. Cũng không cần lại thương tâm. Lập tức nhất chuyện trọng yếu. Là muốn chú ý sư phụ của ngươi tình trạng cơ thể. Còn có hắn sau khi tỉnh lại. Hắn sẽ như thế nào đối mặt hiện tại cục diện. Toàn thân kinh mạch câu vỡ. Muốn chữa trị đứng lên. Không dễ dàng a. Tiêu Bán Tiết nghe lão bà vừa nói như vậy. Nhất thời khóc càng thêm lớn tiếng lên. Đột nhiên, Tiêu Bán Tuyết đình chỉ tiếng khóc. Thân thể cứng ngắc. Hai con ngươi tử gắt gao chừng lấy vũ khí đằng đằng trong thùng tắm. Sư phụ, hắn, ánh mắt hắn động hạ. Tiêu Bán Tuyết thét to. Lão bà vẻ mặt hoài nghi liếc mắt nhìn Tiêu Bán Tuyết. Vội vàng góp qua cái đầu đi. Nói, không có khả năng a. Chịu nặng như vậy tổn thương. Lúc này mới dùng cố bản bồi nguyên dịch ngâm một buổi tối mà thôi. Một hai mí mắt run nhẹ nhẹ lấy. Mở ra, nhìn lấy gần ngay trước mắt tấm kia tràn đầy nếp uốn khuôn mặt. Một hồi ho khan kịch liệt vang lên. A, lão bà như là giống như gặp quỷ. Vụt vụt vụt đĩa. Mà, liên tục lui lại hai bước. Người khác nghe được lão bà thanh âm. Nhao nhao từ bốn phương tám hướng chạy như điên qua đây. Đại trưởng lão, chuyện gì xảy ra? Đại trưởng lão, khụ khụ, ta nói, đại trưởng lão, tai ta màng đều muốn nứt. Một yếu ớt thanh âm lo lắng vang lên. A, một đám người từng cái giống như xem giống như gặp quỷ. Trình Thanh Hàn chân mày hơi nhíu lấy, vô thần mà quét coi tiền phương mấy người. Sư phụ, một tiếng bi thương tiếng khóc vang vọng chân trời. Tiêu Bán Tiết một thanh ôm Trình Thanh Hàn cái đầu. Gào khóc, đám người chung quanh nhao nhao viền mắt thông hồng. Tốt, ta không chết ở trong tay địch nhân. Ngược lại trước bị ngươi cái này khi sư diệt tổ đồ đệ cho chết ngộp. Trình Thanh Hàn thân thể hơi. Khẽ nhúc nhích xuống. Nỗ lực từ Tiêu Bán Tiết trong lòng dẫy ra. Nhưng mà, thân thể chỉ là rất nhỏ đong đưa một chút. Tiêu Bán Tiết vội vàng buông ra Trình Thanh Hàn cái đầu. Nhìn lấy hắn lần nữa ào ào chảy hạ nước mắt. Phế, Trình Thanh Hàn thổ ra một hơi. Trên mặt không nói rõ được cũng không tả rõ được khổ sở. Tiêu Bán Tuyết lại muốn khóc lên. Đại trưởng lão trầm giọng nói. Thánh nữ, tông chủ yêu cầu an tĩnh. Tiêu Bán Tuyết lúc này mới che miệng. Hướng phía xa xa cực nhanh chạy đi. Nghe xa xa truyền đến lúc liền lúc đứt tiếng nghẹn ngào. Trình Thanh Hàn trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười nói. Nữ nhân chính là như vậy. Động một chút là khóc. Đại trưởng lão ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trình Thanh Hàn trên mặt. Lúc này, gặp hắn cười rộ lên. Trên mặt cũng lộ ra một cái cực vi khó coi nụ cười nói. Tông chủ chỉ là kinh mạch câu vỡ. Cho nên hiện tại tứ chi vô pháp nhúc nhích. Cũng vô pháp thôi động trong cơ thể linh khí. Trở lại đại hạ quốc sau đó. Chỉ cần đi qua tỉ mỉ chăm sóc, còn có thường nhân không thể chịu đựng được thống khổ, muốn khôi phục cũng sẽ không quá khó. Có lão thân tại, coi như bồi thượng đầu này tính mệnh, cũng sẽ không để tông chủ biến thành phế nhân. Người muốn là bồi thượng tính mệnh, tương lai ai tới dạy bảo ta như thế nào trở thành thiên mệnh chi nhân? Trình Thanh Hàn hỏi, đại trưởng lão con ngươi hơi hơi co rụt lại, nước mắt tuôn đầy mặt nói, tông chủ. Ngươi, Trình Thanh Hàn không trả lời đại trưởng lão lời nói, mà là nhắm mắt lại, nhẹ giọng hỏi, ta nhị ca đâu? Đại trưởng lão xoa một chút nước mắt, thấp giọng nói, nghe nói bị thượng quan thanh mang đi, lão thân phái ảnh đi thái cực quan đi tìm, không có cách nào, căn bản là không có cách gần người, thượng quan thanh cũng là người tài ba, trừ tông chủ, đã không có mấy người là hắn đối thủ. Mẫu hậu tiên đoán, đại tỷ cùng nhị ca nguyện vọng đại trưởng lão, làm phiền ngươi cần phải tìm được ta nhị ca thi thể. Mặc kệ nghĩ hết biện pháp gì, Trình Thanh Hàn nói, đại trưởng lão cung kính nói, cần tuân tông chủ chi mệnh. Hạo kiếp kết thúc,